Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 625, liên thủ. Ba canh, Lục Ngọc Dung khẽ nói. Vậy thì tốt, nói đi, giết người nào. Mỗi lần tìm ngươi tổng không có đám lắm mồm. Suốt ngày giết người, Sở Ly bật cười. Không phải ta muốn giết, là người khác muốn giết ta. Chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Tốt a. Nói, lần này lại người đó. Lục Ngọc Dung rạng rỡ đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn. Sở Ly nói, lần này An Vương tìm Thanh Mãng Sơn một vị ẩn tu sĩ. Muốn giết ta, hai người chúng ta sớm giải quyết hắn. Tiên hạ thủ vi cường, ẩn tu sĩ, chấm ngoặc kép, Lục Ngọc Dung nhíu mày. An Vương thật là có bản sự, vậy mà tìm tới loại người này. Ẩn tu sĩ là thiên ngoại thiên cao thủ. Nhưng những này thiên ngoại thiên cao thủ đều là bắt đầu ẩn cư. Chỉ vì đột phá đến thiên thần mà cố gắng. Cùng loại với xuất gia hòa thượng đạo sĩ như nhau. Không để ý tới trong hồng trần sự tình. Những này ẩn tu sĩ đều là phát qua đại thệ. Không vào thiên thần thề không xuống núi. Cho nên nghĩ này ẩn tu sĩ rời núi. Yêu cầu nỗ lực cao đại giới. Dù cho như vậy, cũng chưa chắc sẽ có ẩn tu sĩ rời núi. Quen thuộc ẩn cư sinh hoạt, không muốn dính dáng tới ân oán, cấp hậu đại con cháu tai họa. Sở Ly nói, vị này ẩn tu sĩ thọ nguyên gần, muốn theo ta đồng quy vu tận, hai người chúng ta có thể bắt được. Lục Ngọc Dung nhíu mày, vạn nhất thực đồng quy vu tận, chưa hẳn chống đỡ được. Một cái thọ nguyên gần thiên ngoại thiên cao thủ, tu vi hẳn là thâm hậu kinh người. Như vậy cao thủ đồng quy vu tận, hẳn là kinh thiên động địa. Bọn hắn tuy mạnh, tại loại uy lực này trước mặt chưa hẳn toàn thân trở ra. Lại lợi hại, có thể đỡ nổi hai người chúng ta. Sở Ly cười nói, chỉ cần ngươi đến lúc đó chớ cản, cố tình hại ta liền tốt. Ngươi không tin được ta coi như xong. Lục Ngọc Dung tức giận, đến cùng muốn hay không đi. Vậy lúc nào thì có thể xuất phát? Sở Ly nói. Lục Ngọc Dung nói, tùy thời có thể lấy, đêm nay liền đi, không có vấn đề. Sở Ly cười, thống khoái, ta thích cùng ngươi liên thủ, liền là thích người này thống khoái sức lực, không dây dưa dài dòng. Ta cũng không thích cùng ngươi liên thủ. Lục Ngọc Dung khẽ nói, nàng kỳ thật cũng ưa thích cùng Sở Ly liên thủ. Hai người lẫn nhau không cần nhiều lời, một ánh mắt liền biết đối phương muốn làm gì. Phối hợp lại ăn ý thuần chất, có thể đem tu vi của hai người phát huy đến cực hạn. Sở Ly khởi thân, tay trái nắm lấy kiếm, tay phải vươn ra, Lục Ngọc Dung ngang hắn một cái, đi đến hắn tiếp cận, từ bàn tay của hắn kéo bên trên vòng eo. Thân thể nàng cứng đờ, toàn thân dày ra, Sở Ly tay giống như phá lệ nóng rực, dán tại bên hông, từng tia nóng rực theo trên lòng bàn tay lưu ra. Truyền vào thân thể, chính mình băng lãnh thân thể giống như bị hòa tan một loại. Mềm kéo dài không còn chút sức nào. Nếu là hắn tồn lấy ý xấu, muốn hại chính mình, kia thực rất khó phản kháng. Nàng đối loại cảm giác này vừa dày ra lại dị dạng. Nhưng trên mặt cũng không biểu lộ ra đây. Mây trôi nước chảy, thô bạo không quan tâm bộ dáng. Hai người đột nhiên biến mất tại trong tiểu viện. Trịnh Lập Đức cùng một cái mày râu đều trắng lão già cưỡi ngựa, chậm rãi đi tại trên quan đạo, không trung minh nguyệt như ngọc luân, chậm chậm rơi xuống Thanh Huy, xung quanh côn trùng tiếng kêu to liên tiếp, để yên tĩnh ban đêm thêm mấy phần náo nhiệt. Lão già một thân rộng lớn cát y, cao lớn thân thể lại không khôi ngô, tỏ ra gầy trơ cả xương, phảng phất một đầu uể oải bệnh hổ. Hắn ngồi ở trên ngựa, theo lưng ngựa mà phập phồng, hơi khép suy nghĩ rèm, yên tĩnh không nói lời nào, cả người tỏ ra gần đất xa trời, dáng vẻ nặng nề. Trịnh Lập Đức đi theo hắn bên người không nói lời nào, đa số thời gian là yên lặng gấp rút lên đường. Hắn biết rõ lão giả Chu Khang không thích nói nhiều. Chu lão, chúng ta nghỉ một chút a, ngày mai sẽ lên đường không muộn. Trịnh Lập Đức nói, ngược lại không vội. Hắn nhìn thấy bên đường rừng cây có một con đường, thông hướng một tòa dịch trạm đình. Chu Khang mở to mắt, nhẹ gật đầu, cũng tốt, Hai người quay đầu ngựa lại vào rừng cây, cưỡi ngựa đến tiểu đình phía trước. Tiểu đình bên trong có hai cái thanh niên tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Một cái mặt ốm dài to lớn, một cái mặt tròn, đều lấy cẩm y, khí độ bất phàm. Nghe được thanh âm, hai cái thanh niên mở to mắt, cảnh giác nhìn xem bọn hắn, cảm thấy sôi trào mãnh liệt lực lượng tại ở gần, giống như tùy thời có thể đem chính mình thôn phệ. Hai cái thanh niên là tiên thiên cao thủ, cảm giác nhạy cảm, biết rõ trước mắt hai người này là thiên ngoại thiên cao thủ. Mặt ốm dài thanh niên kéo một bả mặt tròn thanh niên, vội vàng đứng dậy ôm một cái quyền. Hai vị tiền bối muốn nghỉ ngơi à? Mời vào mời vào, chúng ta đi bên ngoài liền tốt. Chu Khang quét mắt một vòng hai người, thản nhiên nói, quên đi, cùng một chỗ ngồi đi. Trịnh Lập Đức khẽ nói, ngồi xuống đi. Hai cái thanh niên bận bịu ứng với một tiếng, cười ngồi xuống. Trịnh Lập Đức nói, các ngươi là người phương nào? Chúng ta là Linh Lung Các đệ tử. Mặt ốm dài thanh niên bận bịu trả lời, Linh Lung Các, chấm ngoặc kép. Trịnh Lập Đức nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, Ngô các chủ gần nhất tốt chứ? Các chủ mới vừa bế quan ra đây, võ công tiến nhanh. Mặt ốm dài thanh niên cười nói. Trịnh Lập Đức gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Chu Khang. Chu lão, có muốn ăn hay không vài thứ? Không cần, tiểu Trịnh ngươi muốn đói bụng, tự mình ăn đi. Ta già, khẩu vị rất nhỏ. Chu Khang bình hoa thuyết đạo, ta cũng không đói bụng. Trịnh Lập Đức cười nói. Hai cái thanh niên không rên một tiếng, đem mình làm không khí. Tại thiên ngoại thiên cao thủ bên cạnh, chính mình cái này tuổi trẻ tài cao tuấn kiệt không đáng giá nhắc tới. Trịnh Lập Đức nói, hai người các ngươi tuổi còn trẻ liền là bẩm sinh, cũng coi là anh kiệt. Tại Linh Lung các địa vị không tục a. Là, chúng ta là các chủ đệ tử đích truyền. Hai người cung kính trả lời. Trịnh Lập Đức gật đầu nói, Ngô các chủ chỉ điểm đệ tử bản sự vẫn còn rất cao. Linh Lung các quật khởi có hy vọng. Hai cái thanh niên lộ ra nụ cười, ôm quyền nói, nhờ tiền bối cát ngôn. Chu Khang đã khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt lại, tựa hồ ngủ thiếp đi. Trịnh Lập Đức không có buồn ngủ, muốn đánh người nói chuyện phiếm giết thời gian. Tiếp tục nói, các ngươi đã là phương Nam võ lâm, chắc hẳn biết rõ Bạch Y Thần Đao rồi. Hai người mừng rỡ, mặt tròn thanh niên vội vàng gật đầu. Là, Bạch Y Thần Đao danh chấn thiên hạ, chúng ta cũng nghe qua, như sấm bên tai, kia gặp hắn chưa? Trịnh Lập Đức hỏi, hai người bất đắc dĩ lắc đầu. Đáng tiếc ta cũng không có gặp qua. Trịnh Lập Đức lắc đầu nói, có cơ hội thật muốn mở mang kiến thức một chút, nghe nói hắn rất trẻ trung. Đúng, mặt tròn thanh niên hưng phấn nói, nghe nói cùng chúng ta niên kỷ như nhau, coi là thật kinh người. Thanh niên tuấn kiệt nha. Trịnh Lập Đức thở dài một hơi, hắn nghĩ tới đại tổng quản Sở Ly, Nam Đỗ Phong Bắc Sở Ly, đại tổng quản lợi hại hắn là biết đến, có thể cùng đại tổng quản nổi danh, có thể tưởng tượng lợi hại đến mức nào. Là, như Bạch Y Thần Đao mới thật sự là thanh niên tuấn kiệt, chúng ta cũng không tính là gì. Mặt ốm dài thanh niên cười nói, đáng tiếc không có duyên gặp một lần. Nghe nói là ẩn vào Tiết Nguyệt Hiên phía trong. Tiết Nguyệt Hiên người, có người nói Tiết Nguyệt Hiên bên trong có Bạch Y Thần Đao người yêu. À, vậy cũng có khả năng. Trịnh Lập Đức cười nói, Tiết Nguyệt Hiên bên trong toàn là đại mỹ nhân. Hai cái thanh niên lộ ra nụ cười, các ngươi Linh Lung các cũng không kém a. Trịnh Lập Đức cười nói, nữ đệ tử cũng đều rất mỹ mạo. Hai thanh niên lắc đầu. Mặt ốm dài thanh niên nói, chúng ta sư muội các sư tỷ tuy đẹp, so Tiết Nguyệt Hiên vẫn là kém nhiều. Hiện tại Tiết Nguyệt Hiên lại có Bạch Y Thần Đao tọa trấn, càng là dương mi thổ khí, không ai dám trêu chọc. Trịnh Lập Đức chậm chậm gật đầu, Bạch Y Thần Đao a. Chấm ngoặc kép. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy dưới ánh trăng, Sở Ly cùng Lục Ngọc Dung sóng vai theo trên ngọn cây hạ xuống, vô thanh vô tức, chậm rãi đi tới. Trịnh Lập Đức biến sắc, vội vàng đứng dậy, đại tổng quản. Sở Ly gật đầu mỉm cười, quét mắt một vòng hai cái thanh niên,